trong động. Còn được một bộ xương viễn cổ thiên long hoàn chỉnh, dung nhập vào cơ thể, tạo thành thiên long chi thể, cuối cùng trở thành thần chủ. Vì vậy, đối với nơi hung hiểm vô cùng này, các cao tầng của Vũ Hóa Thần Môn vừa yêu vừa hận. Họ không muốn phong tỏa nó, vì làm vậy có thể sẽ cắt đứt cơ hội sinh ra một thiên long chi chủ kế tiếp, nhưng nếu không phong tỏa, ngày càng nhiều đệ tử vì tham lam mà tiến vào. Kết quả đều bỏ mạng, dù sao cũng không phải ai cũng có vận may như thiên long thần chủ năm đó, điều này khiến Vũ Hóa Thần Môn tổn thất nguyên khí nặng nề trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, cuối cùng họ vẫn không phong tỏa viễn cổ thiên long động, bởi vì môn chủ Vũ Hóa Thần Môn từng nói, cho dù hy sinh mấy vạn thiên tài, chỉ cần sinh ra được một đại nhân vật như thiên long thần chủ, thì tất cả đều đáng giá. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong một mình một ngựa, tiêu tốn 5.000 điểm cống hiến, thông qua một truyền tống trận pháp, tiến vào lối vào viễn cổ thiên long động. Lúc này, Diệp Phong thấy mình đang đứng trước cửa một sơn động khổng lồ. Bên trong tối đen như mực, không nhìn rõ có thứ gì tồn tại, một luồng khí tức lạnh lẽo đến rợn người tỏa ra từ sâu trong động, khiến ngay cả Diệp Phong cũng cảm thấy có chút lạnh gáy. Nhưng vì để có thể nổi bật trong kỳ thí luyện chân truyền một tháng sau, Diệp Phong buộc phải mạo hiểm để nâng cao thực lực của mình. Viễn cổ thiên long động này chính là lựa chọn tốt nhất của hắn lúc này. Nghe nói cái viễn cổ thiên long động này không có điểm cuối, càng đi sâu càng hung hiểm, không biết là thật hay giả. Diệp Phong thầm thì một tiếng, rồi tiến vào trong sơn động trước mặt. Lúc này, chiếc nhẫn trên tay hắn tỏa ra ánh sáng hồng nhàn nhạt, chính là nơi Sở Hoàng đang ở, có Sở Hoàng hộ mệnh, trong lòng Diệp Phong cũng yên ổn hơn nhiều. Đi được một lúc, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy phía trước có ánh sáng. Vút, hắn lập tức nhảy lên, lao về phía ánh sáng đó. Đây là một thạch thất trong sơn động, giữa thạch thất có một cái ao nước nhỏ. Nước trong ao này vậy mà toàn bộ đều có màu đỏ, tỏa ra long khí. Đây là một long huyết trì. Diệp Phong lộ vẻ vui mừng, không ngờ vận khí của mình lại tốt đến vậy, đi suốt một đường chưa gặp phải hung hiểm gì, lại đột nhiên bắt gặp một long huyết trì. Diệp Phong có thể cảm nhận được, long huyết tinh hoa ẩn chứa trong ao này vô cùng nồng đậm, hắn chỉ hít một hơi đã cảm thấy tinh thần sảng khoái vô cùng. Soạt, Diệp Phong gần như không chút do dự, nhảy thẳng vào trong long huyết trì. Két két két, tên tiểu tử ngươi đúng là ngốc thật, thật sự cho rằng vận khí của mình tốt đến vậy sao? Vậy mà lại bị lừa rồi. Ha ha ha, tốt quá rồi, nước trong long huyết trì của ta lại sắp lớn mạnh rồi. Đợi ta tích lũy đủ huyết khí tinh hoa, ta liền có thể tái sinh trong ao máu này. Đột nhiên ngay lúc này, một giọng nói vô cùng âm lãnh tà ác vang lên khắp thạch thất. Diệp Phong lập tức phát hiện, toàn bộ long huyết trì bỗng xuất hiện vô số xúc tu nhỏ li ti, tựa như từng cây gai sắc, đâm về phía hắn, giống như từng chiếc ống hút muốn hút cạn máu của hắn. Keng, keng, keng, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, những thứ giống như ống hút này đâm vào da Diệp Phong, vậy mà lại phát ra những âm thanh như kim loại va chạm. Thân thể Diệp Phong quả thực cứng như đồng như sắt, những chiếc gai sắc này căn bản không thể xuyên thủng. Cái gì? Giọng nói tà ác âm lãnh lúc nãy lại vang lên, nhưng lần này trong giọng nói của nó tràn đầy sự kinh ngạc sâu sắc. Dường như nó không thể nào ngờ được, một thân thể nhân tộc nhỏ bé lại có thể rắn chắc như được đúc từ thần thiết. Dù là ấu long của thiên long nhất tộc chúng ta, ở tuổi tác và cảnh giới như ngươi, cũng không thể có được thân thể rắn chắc cường đại như vậy. Tiểu tử nhân tộc, ngươi là kẻ có thể chất đặc thù trong Vũ Hóa Thần Môn sao? Giọng nói tà ác trong bóng tối lại vang lên lần nữa. Cứ lén lén lút lút làm gì? Ra đây nói chuyện trực tiếp với ta đi. Diệp Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, lập tức tóm lấy những chiếc gai sắc giống như ống hút đang định rút về xung quanh. Gần như ngay khoảnh khắc sau, hai tay Diệp Phong bỗng bộc phát ra sức mạnh ngút trời, nắm chặt những chiếc gai sắc đó, điên cuồng lôi ra ngoài. Rầm rầm, gần như ngay tức khắc, cả thạch thất rung chuyển dữ dội. Lúc này, Diệp Phong lập tức thấy đáy nước của long huyết trì nứt ra, một con cự long dài chừng mấy ngàn mét bị lôi ra ngoài. Nhưng con cự long này vô cùng gầy trơ xương, gần như chỉ còn da bọc xương, ngay cả sừng rồng trên đầu cũng đã mục nát không ít, có cả giòi bọ đang bò lúc nhúc. Là một con rồng già mục nát sắp xuống lỗ, Diệp Phong nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ chán ghét. Loại rồng già đã mục nát này, khí huyết gần như đã cạn kiệt, một nửa thân thể đã bước vào cửa tử, hơn nữa sừng rồng xương rồng cũng đã mục nát, chẳng còn giá trị gì. Những chiếc gai sắc muốn hút máu Diệp Phong lúc nãy, vậy mà lại chính là râu của con rồng già mục nát này, rõ ràng con rồng già này đã mai phục ở đây rất lâu. Dường như muốn thông qua việc giết người từ bên ngoài tiến vào để lấp đầy long huyết trì này, sau đó mưu đồ tái tạo cho mình một thân thể mới. Con rồng già lúc này bị lôi ra, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, dường như không ngờ rằng tên trẻ tuổi nhân tộc nhỏ bé này lại sở hữu sức mạnh cường đại đến vậy. Quả thực như một con mãnh thú hình người, còn hung tàn hơn cả thiên long nhất tộc. Con rồng già sắp mục nát lập tức lên tiếng cầu xin tha thứ, đại nhân rộng lượng. Tha cho lão già sắp chết này một mạng, toàn bộ huyết trì này đều thuộc về đại nhân ngài. Diệp Phong nhìn con rồng già một cái, đột nhiên ánh mắt lóe lên, nói, ta cứ thôn phệ huyết trì này trước đã, ngươi ở một bên chờ, lát nữa ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Liên quan đến một vài cơ duyên tạo hóa trong viễn cổ thiên long động này. Ta nghĩ ngươi thân là con rồng già còn sống sót của thiên long nhất tộc, có lẽ sẽ biết khá rõ, lát nữa ngươi dẫn đường cho ta đi. Cái gì, muốn ta dẫn đường cho ngươi? Giúp ngươi cướp đoạt tài nguyên của thiên long nhất tộc chúng ta. Con rồng già lập tức trở nên khó coi. Hửm, nhưng ngay lúc này, ánh mắt Diệp Phong lập tức trở nên âm trầm, sát ý lạnh như băng khủng bố trong nháy mắt bao trùm lấy con rồng già, hắn chậm rãi cất lời, sao? Ngươi không muốn? Con rồng già sợ đến mức lập tức quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói, ta nguyện ý, nhưng những nơi cất giấu cơ duyên tạo hóa mà ta biết cũng không nhiều. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, yêu cầu của ta không cao, chỉ cần ngươi nói cho ta biết những nơi ngươi biết, dẫn ta đến đó là được. Nhưng nếu ta phát hiện ngươi dám giấu giếm ta, vậy ta tuyệt đối sẽ chặt ngươi thành tám khúc, đem ngươi hầm thành một nồi canh rồng. Biết chưa, hầm hầm canh, con rồng già run rẩy miệng, vội vàng đáp, tuyệt đối không dám giấu giếm. Đại nhân cứ yên tâm, Diệp Phong lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó bắt đầu phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Rầm rầm, rầm rầm, lập tức, từng vòng xoáy thôn phệ hắc ám bao trùm toàn bộ ao nước màu máu, bắt đầu điên cuồng thôn phệ năng lượng huyết khí bên trong. Ầm ầm, năng lượng huyết khí khổng lồ bên trong ao nước màu máu không ngừng bị vòng xoáy thôn phệ hút ra, sau đó truyền vào cơ thể Diệp Phong. Hắn lập tức cảm thấy toàn thân mình đang nóng rực lên. Ao nước màu máu cổ xưa này chứa đựng khí huyết không hề tầm thường, đó là huyết dịch của viễn cổ thiên long, đứng bên cạnh. Lão long mục nát nhìn long huyết trì mà mình đã tân tân khổ khổ ngưng luyện ra đang khô cạn với tốc độ mắt thường có thể thấy được, bị Diệp Phong thôn phệ toàn bộ. Trong mắt nó không khỏi lộ ra vẻ đau xót, nhưng lão long lúc này cũng không dám phản kháng, bởi vì tên tiểu tử nhân tộc này quả thực là một đại ma vương sống sờ sờ, thực sự quá hung tàn. Hơn nữa thực lực cũng đã cường đại đến mức không thể tin nổi. Mặc dù chỉ là tu vi thần tướng cảnh nhất trọng thiên của phong hào thần cảnh, nhưng lão long cảm thấy chiến lực thực sự của tên tiểu tử này e rằng có thể so sánh với cường giả cấp độ thứ ba. Thậm chí, lão long còn cảm nhận được một loại khí tức thần bí khó lường ẩn giấu trên người hắn, một sự uy hiếp đáng sợ. Nói cách khác, tên tiểu tử nhân tộc trước mắt này còn có những con bài tẩy khác, mạnh mẽ và khủng bố hơn vô số lần so với những gì hắn đã thể hiện. Rầm rầm, lúc này, Diệp Phong chỉ cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình đang sôi trào. Khí thế trên người hắn cũng bắt đầu không ngừng đột phá. Kèm theo một luồng khí thế cường đại hoàn toàn mới bộc phát, tu vi của Diệp Phong cuối cùng cũng đột phá. Thần tướng cảnh nhị trọng thiên, thần tướng cảnh tam trọng thiên, thần tướng cảnh tứ trọng thiên. Lúc này, toàn bộ huyết trì đã khô cạn, tất cả long huyết tinh hoa đều bị Diệp Phong nuốt chửng sạch sẽ. Không còn sót lại một giọt. Lão long mục nát thấy cảnh này, dùng móng vuốt che mắt lại, lòng đau như cát. Nhưng nó không dám nổi giận, bởi vì bất cứ lúc nào nó cũng có thể bị Diệp Phong giết chết. Diệp Phong nhìn lão long mục nát, nói, bây giờ ngươi có thể phát huy giá trị của mình rồi, dẫn ta đến những nơi đặc thù trong viễn cổ thiên long động này, những nơi ẩn chứa cơ duyên tạo hóa. Nếu không ngươi sẽ không còn cần thiết phải tồn tại nữa. Nghe lời uy hiếp trần trụi của Diệp Phong, lão long mục nát lập tức cúi đầu khom lưng, nói, đại nhân yên tâm, tiểu long ta nhất định sẽ làm đại nhân hài lòng. Nói xong, lão long mục nát lập tức đi về phía trước, dẫn Diệp Phong đến một nơi khác. Lão long mục nát đã sống trong viễn cổ thiên long động này không biết bao nhiêu năm, đối với khu vực lân cận vô cùng quen thuộc. Dưới sự dẫn dắt của nó, Diệp Phong rất nhanh đã đến được địa điểm đặc biệt đầu tiên. Nơi này là một tòa mộ lớn, Diệp Phong có chút nghi hoặc, nhìn lão long mục nát bên cạnh, hỏi, ngươi dẫn ta đến một ngôi mộ làm gì? Lão long mục nát lập tức cười nói, đại nhân có điều không biết. Ngôi mộ này chính là mộ của một viễn cổ thiên long. Hơn nữa còn là thiên long mang huyết mạch hoàng thất của viễn cổ thiên long, đối với đại nhân mà nói, chắc chắn có tác dụng cực lớn. Nghe lão long nói vậy, Diệp Phong có chút kinh ngạc, ngươi vậy mà lại phản bội Hoàng thất Thiên Long nhất tộc của các ngươi, dẫn ta, một nhân tộc, đến mộ của Hoàng thất các ngươi. Muốn ta trộm mộ sao? Lão Long mục nát cười hắc hắc, nói, đại nhân đã để mắt đến ta, tự nhiên ta phải một lòng phục vụ, ta còn có một nguyện vọng nhỏ, nếu đại nhân hài lòng với sự phục vụ của ta. Có thể nào mang ta rời khỏi Viễn Cổ Thiên Long động này, để ta cũng được gia nhập Vũ Hóa Thần Môn, trở thành đệ tử của Vũ Hóa Thần Môn. Vũ Hóa Thần Môn là thế lực bá chủ mạnh nhất hoang vực, tuy là tông môn của nhân tộc, nhưng một số chủng tộc không phải là kẻ địch của nhân tộc cũng có thể gia nhập bái sư. Diệp Phong nhìn Lão Long mục nát một cái, lúc này mới hiểu ra tại sao con rồng già này lại nhiệt tình như vậy. Hóa ra vẫn là vì bản thân nó. Diệp Phong gật đầu, nói, cứ xem biểu hiện tiếp theo của ngươi đã. Nếu ngươi có thể làm ta hài lòng, ta quả thực có thể dẫn ngươi rời khỏi Viễn Cổ Thiên Long động, thậm chí sắp xếp người giúp ngươi chứng nhận đệ tử Vũ Hóa Thần Môn. Đến lúc đó ngươi chính là đệ tử ngoại tộc của Vũ Hóa Thần Môn chúng ta, không ai dám săn giết ngươi nữa. Lão Long mục nát nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Nguyện vọng lớn nhất của nó chính là có thể thoát thai hoán cốt, rời khỏi sự trói buộc của Viễn Cổ Thiên Long động này, ra thế giới bên ngoài tự do tự tại, tu luyện lại từ đầu. Nhưng vì sợ các cường giả Vũ Hóa Thần Môn cho rằng nó lòng mang ý đồ xấu, nên Lão Long mục nát vẫn luôn ẩn mình dưới đáy Long Huyết Trì, căn bản không dám ló mặt ra. Nhưng bây giờ, từ trên người Diệp Phong, Lão Long mục nát đã nhìn thấy hy vọng được tự do trở lại. Dưới sự chỉ điểm liên tục của Lão Long mục nát, Diệp Phong rất nhanh đã tiến vào bên trong đại mộ của Hoàng thất Viễn Cổ Thiên Long trước mắt. Vừa tiến vào ngôi mộ khổng lồ này, Diệp Phong lập tức nhìn thấy một công trình kiến trúc dưới lòng đất vô cùng huy hoàng. Lão Long mục nát lập tức lên tiếng, đại nhân, tài nguyên trong các kiến trúc bên ngoài này sớm đã bị ta vơ vét sạch sẽ, nhưng cũng chỉ là vài thứ lặt vặt, không có giá trị gì lớn. Thứ thật sự có giá trị đều nằm trong hoàng cung ở trung tâm lòng đất của ngôi mộ này, tòa hoàng cung đó là một nghĩa trang dưới đất. Được hoàng giả của Viễn Cổ Thiên Long động năm xưa đặc biệt xây dựng cho thi thể của vị hoàng tộc Viễn Cổ Thiên Long này, để vị ấy có nơi an nghỉ sau khi chết. Ta vẫn luôn không dám đến gần, bởi vì nơi đó có vong linh của hoàng tộc Viễn Cổ Thiên Long bảo vệ. Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi hỏi, vong linh của hoàng thất Viễn Cổ Thiên Long nhất tộc. Mạnh đến mức nào? Lão Long mục nát lập tức trả lời, đối với một tuyệt thế thiên kiêu như đại nhân ngài thì không là gì cả. Sở dĩ ta không dám đến gần là vì vong linh hoàng tộc đối với loại rồng cùng tộc như ta có một loại áp chế bẩm sinh, cho nên ta vẫn luôn không dám lại gần. Diệp Phong gật đầu, nói, vậy chúng ta cùng đi xem thử. Lão Long mục nát lập tức hoảng sợ, nói, đại nhân, ta không đi đâu, ta rất có thể sẽ bị những vong linh hoàng tộc đó giết trong nháy mắt, đáng sợ lắm, ta không dám đến gần đâu. Diệp Phong cười nhìn chằm chằm Lão Long, nói, ngươi còn là rồng không? Còn là Viễn Cổ Thiên Long nhất tộc đỉnh cấp trong long tộc không? Sao lại nhát gan như vậy? Ngươi phải đi cùng ta, làm sao ta biết ngươi có cố ý hãm hại ta, để ta vào nơi hung hiểm rồi ngươi đào thoát hay không? Nghe Diệp Phong nói vậy, Lão Long mục nát lập tức hoảng sợ khóc lóc, đại nhân tha mạng. Lòng thành của ta với đại nhân trời đất chứng giám, sự ngưỡng mộ của ta với đại nhân như sông dài biển rộng, không bao giờ cạn. Sao ta lại có thể hãm hại đại nhân được chứ? Bất kể Lão Long mục nát nói thế nào, Diệp Phong vẫn kéo nó cùng đi về phía hoàng cung dưới lòng đất ở xa, ngay khi họ vừa tiếp cận lăng mộ hoàng cung này, quả nhiên. Mười mấy long binh sĩ mặc áo giáp vàng, nhưng thân thể bên trong đã là da bọc xương hoặc thậm chí là khô lâu, tất cả đều tỏa ra khí tức hung lệ. Trong nháy mắt đã bao vây lấy Diệp Phong và Lão Long mục nát. Đại nhân cứu mạng, Lão Long mục nát sợ đến mức lập tức trốn sau lưng Diệp Phong, toàn thân run rẩy. Nhìn bộ dạng run rẩy của Lão Long mục nát, Diệp Phong không khỏi lắc đầu cười. Xem ra con rồng già này không phải thật sự muốn hãm hại hắn trong bóng tối, mà là thật sự nhát như chuột. Ta cứ cảm thấy ngươi không phải là rồng, mà là một con giun. Diệp Phong nói với Lão Long mục nát đang nấp sau lưng. Sau đó, hắn bước thẳng về phía trước. Trên người hắn lập tức bùng phát ra thần quang vạn trượng, khí huyết cũng vô cùng đáng sợ, quả thực như khói lửa bốc lên từ đỉnh đầu. Ngay lúc này, Diệp Phong thậm chí còn chưa ra tay, luồng khí huyết năng lượng hùng hậu vô biên trên người hắn đã bước lui mười mấy vong linh long chiến sĩ xung quanh hàng chục bước. Những long chiến sĩ này đều ở dạng vong linh, là những chiến binh đã chết, trên người tỏa ra toàn bộ là khí âm chí hàn của trời đất, vì vậy, khi Diệp Phong phóng ra khí thế bàng bạc, cả người hắn tựa như một vầng mặt trời màu vàng, tỏa ra năng lượng chí cương chí dương, những vong linh long chiến sĩ này tự nhiên không dám đến gần. Đại nhân thật lợi hại. lão long mục nát trốn sau lưng Diệp Phong, lúc này không khỏi kinh hô, nó không thể nào ngờ được, những vong linh long chiến sĩ vô cùng cường đại, có thể gây ra uy hiếp to lớn cho bất kỳ ai, trước mặt Diệp Phong lại chỉ có thể không ngừng lùi bước, căn bản không dám đối đầu. Lão long lúc này có thể cảm nhận được, khí huyết năng lượng trên người Diệp Phong quả thực như biển cả mênh mông, thực sự quá hùng hồn, quá bao la. Chẳng trách những vong linh kia căn bản không dám đến gần. Có lẽ trong mắt những vong linh long chiến sĩ này, Diệp Phong căn bản không phải là một người, mà là một mặt trời màu vàng di động, tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ vô cùng kinh khủng. Một khi chúng đến gần, sẽ bị bốc hơi ngay lập tức. Tốt quá rồi, không ngờ vị đại nhân trẻ tuổi này lợi hại như vậy, vậy sau khi ra ngoài, ta nhất định có thể thuận lợi gia nhập Vũ Hóa Thần Môn. Địa vị của vị đại nhân này trong Vũ Hóa Thần Môn chắc chắn rất cao. Lúc này trong lòng lão long vô cùng vui sướng, hắn thậm chí còn có chút mừng rỡ vì đã gặp được Diệp Phong. Nếu không, hắn còn không biết phải ở trong cái viễn cổ thiên long động tối tăm này bao lâu nữa. Đó là sự tuyệt vọng trong bóng tối là vô cùng đáng sợ. Còn bây giờ, Diệp Phong có thể nói là đã mang đến ánh sáng cho lão long. Lúc này, Diệp Phong đã cất bước đi vào bên trong hoàng cung. Tòa hoàng cung này không tráng lệ như trong tưởng tượng, mà được xây bằng những tảng đá màu trắng, trông có chút âm u. Nhưng tòa hoàng cung này vốn là nơi ở của hoàng tộc viễn cổ Thiên Long đã chết, nên kiến trúc trông giống như một tòa cung điện của tử vong. Diệp Phong không để ý đến điều này, hắn chỉ quan tâm trong hoàng cung này có ẩn giấu bảo vật gì tốt không. Lão Long tiến đến bên cạnh Diệp Phong, nói, đại nhân. Ta đối với bảo vật ẩn giấu của Thiên Long nhất tộc vô cùng nhạy cảm, để ta giúp đại nhân tìm xem bảo vật ở đâu, yên tâm ta nhất định không dám độc chiếm, toàn bộ sẽ hiến cho đại nhân. Diệp Phong nghe lão long nói vậy, liền gật đầu cười nói, vậy nhiệm vụ tìm bảo vật giao cho ngươi, ta phải vào sâu trong hoàng cung này xem xét kỹ. Có truyền thừa của viễn cổ Thiên Long không? Đây chính là mộ của hoàng tộc viễn cổ Thiên Long, hơn nữa còn đặc biệt xây dựng một tòa hoàng cung dưới lòng đất hùng vĩ như vậy, chắc chắn có dấu đồ tốt. Được rồi, lão long lập tức đáp lời, sau đó bắt đầu tìm kiếm bảo vật xung quanh. Còn Diệp Phong thì một mình đi vào khu vực sâu nhất của hoàng cung. Khu vực sâu nhất lại có một con sông, hai bên bờ sông vậy mà còn xây một cây cầu. Đây chẳng lẽ là cầu Nại Hà trong truyền thuyết? Diệp Phong cười cười, cảm thấy Thiên Long nhất tộc này thật có tình thú, vậy mà còn xây cả mô hình cầu Nại Hà trong mộ cho hoàng thất đã khuất. Xem ra thành viên hoàng thất Thiên Long nhất tộc chết ở đây năm đó, thân phận cũng khá cao quý, nếu không không thể có đãi ngộ này. Diệp Phong nói xong, trực tiếp bước lên cầu. Ông, nhưng đột nhiên ngay lúc này, xung quanh lập tức xuất hiện vô số vong linh âm hồn, tất cả đều gào thét gầm rú, dữ tợn vô cùng, trong nháy mắt lao về phía Diệp Phong. Hửm, cây cầu Nại Hà này còn giống như một tòa trận pháp, dường như đang bảo vệ cái gì. Diệp Phong ánh mắt hơi động, sau đó lập tức phóng ra linh hồn đại đế ấn. Ầm ầm, lần này Diệp Phong trực tiếp phóng ra lôi đình đại đế, ngay trong nháy mắt, sau lưng Diệp Phong lập tức hiện lên một tôn lôi đình cự thần to lớn vô cùng, tay cầm lôi đình chiến phủ. Trông vô biên khủng bố, mang theo khí thế đáng sợ cực kỳ mênh mông. Cho ta phá, lúc này, Diệp Phong cả người dung nhập vào lôi đình cự thần, tay cầm lôi đình chiến phủ, đột nhiên bổ ngang ra xung quanh. Rầm rầm, lập tức vô tận lôi đình quang mang bùng phát, những tia điện cuồng bạo vô cùng lập tức đánh nát tất cả vong linh âm hồn xung quanh. Lôi đình vốn có tác dụng khắc chế chuyên biệt đối với loại âm linh hư vô này. Huống chi hiện tại Diệp Phong thi triển chính là truyền thừa mạnh nhất trong giới linh hồn sư, linh hồn đại đế ấn. Âm âm kèm theo một tiếng nổ lớn, toàn bộ trận pháp xung quanh lập tức sụp đổ, hiển lộ ra cảnh tượng ban đầu. Đây là lúc này trước mắt Diệp Phong xuất hiện diện mạo ban đầu của nơi này. Hắn phát hiện, cây cầu Nại Hà hắn đang đứng đã biến thành một cái sừng rồng to lớn vô cùng. Mà con sông dưới cầu, vốn giống như một dòng sông âm phủ, căn bản không phải là sông, mà là một thân rồng vô cùng to lớn. Tuy nhiên, thân rồng này không giống lão long bên ngoài, không hề mục nát, mà trông vô cùng tươi mới, lớp vảy bên ngoài còn ánh lên vẻ sáng bóng của kim loại lạnh lẽo. Rõ ràng đây là một viễn cổ thiên long vô cùng cường đại, dù đã qua vô tận tuế nguyệt, bị huyễn trận che giấu ở đây vô số năm, vẫn không hề có một chút mục nát, ngược lại vẫn còn rất tươi mới. Còn tỏa ra một loại long uy khiến người ta run sợ, cho người ta cảm giác như nó không hề chết đi, chỉ là đang ngủ say ở đây. Sừng rồng cực lớn dưới chân Diệp Phong lúc này, vô cùng cổ lão và sắc bén, toàn thân màu vàng kim, như được đúc bằng vàng ròng, trông vô cùng tôn quý. Con thiên long khổng lồ này có hai chiếc sừng rồng màu hoàng kim, nhưng toàn thân vảy rồng lại có màu đen nhánh. Sự tương phản màu sắc mạnh mẽ này mang lại một sự chấn động thị giác cực kỳ mãnh liệt. Đây là một con thiên long sừng vàng hiếm thấy, đúng là hoàng tộc trong viễn cổ thiên long. Sở Hoàng lúc này lên tiếng trong chữ vật linh giới. Ông, Sở Hoàng biến thành một tiểu quang nhân màu đỏ, từ trong chữ vật linh giới bay ra, lơ lửng bên tai Diệp Phong. Hắn nhìn chằm chằm vào thân thể viễn cổ thiên long nguy nga, rung động, nói, chủ nhân, lần này ngươi có thể thỏa thích thôn phệ rồi. Diệp Phong gật đầu, nói, con rồng già mục nát kia quả nhiên không lừa ta, nhưng một mình nó ở bên ngoài tìm bảo vật, ta vẫn không yên tâm lắm. Sở Hoàng, ngươi không cần hộ pháp cho ta nữa, nơi này cũng không có nguy hiểm gì, ngươi hãy ra ngoài giám sát con rồng già đó đi. Vừa hay chính ngươi cũng có thể ở nơi hoàng cung rộng lớn này, tìm xem có bảo vật viễn cổ nào có thể giúp ngươi hồi phục không. Nơi này là mộ địa của hoàng tộc thiên long nhất tộc, hẳn là có những bảo vật cường đại của viễn cổ thiên long nhất tộc dùng làm vật bồi táng. Ngươi bây giờ đã hòa làm một thể với huyết phách thần châu, chỉ cần có bản nguyên của bảo vật cường đại để thôn phệ, là có thể khiến huyết phách thần châu tiến hóa. Thực lực của ngươi cũng sẽ theo đó tăng cường. Sở Hoàng nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức gật đầu, sau đó hóa thành một luồng ánh sáng đỏ, bay ra ngoài, còn tại nơi sâu nhất của hoàng cung, Diệp Phong khoanh chân ngồi xuống. Hai tay duỗi ra, 10 ngón tay như những sợi dây sắt, phập phập đâm vào thân thể của hoàng tộc viễn cổ thiên long dưới chân, bắt đầu điên cuồng hấp thụ long huyết, long cốt, long tinh hoa. Lúc này, Diệp Phong đang điên cuồng hấp thụ tinh hoa của một hoàng tộc viễn cổ thiên long. Ầm ầm một luồng năng lượng huyết khí vô cùng kinh khủng, hơn nữa còn là long huyết long cốt cực kỳ cao cấp, toàn bộ bị Diệp Phong hấp thụ, thôn phệ, dung nhập vào thân thể hắn. Ngay lúc này, toàn thân Diệp Phong tựa như một lò luyện khổng lồ, đang điên cuồng luyện hóa toàn bộ năng lượng của viễn cổ thiên long, một con rồng sừng vàng vảy đen. Là hoàng tộc trong viễn cổ thiên long nhất tộc, thân rồng nguy nga còn nguyên vẹn. Đã cung cấp cho Diệp Phong một lượng sinh mệnh tinh hoa và năng lượng huyết khí bàng trướng không gì sánh bằng. Giờ phút này, trong quá trình thôn phệ, những năng lượng rồng đó dung nhập vào cơ thể, khiến mỗi giọt máu, mỗi khúc xương, mỗi thớ thịt của hắn đều tỏa ra thần quang óng ánh. Thậm chí còn có long hồn đang gào thét. Dị tượng thân thể này vô cùng hiếm thấy, nếu truyền ra ngoài, không biết sẽ khiến bao nhiêu người kinh ngạc đến rớt cả tròng mắt. Ầm ầm, đúng lúc này, trên người Diệp Phong cũng không ngừng bùng phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng đáng sợ. Tu vi của hắn đang đột phá thần tốc. Thần tướng cảnh ngũ trọng thiên, thần tướng cảnh lục trọng thiên, thần tướng cảnh thất trọng thiên, thần tướng cảnh bát trọng thiên. Ngay lúc này, toàn thân Diệp Phong sức mạnh đang sôi trào, tựa như nước sôi, nóng bỏng vô cùng. Diệp Phong ngửa mặt lên trời gào thét, tóc bay cuồng loạn, mỗi tấc da thịt đều bắt đầu bùng phát ra một loại ánh sáng màu vàng, đó là sức mạnh bất hủ của rồng. Chỉ cần có năng lượng liên tục không ngừng, ta liền có thể đột phá không giới hạn, đây chính là sự cường đại của hỗn độn thiên đế quyết. Đây chính là sự huy hoàng của hỗn độn thể. Diệp Phong gầm lên, gia tăng tốc độ thôn phệ. Ngay lúc này, thân thể thiên long to lớn hùng vĩ như núi cao đang dần khô héo đi, trở nên khô mục, mất đi tất cả sinh mệnh tinh hoa. Nhưng Diệp Phong thì lại trở nên tràn đầy sinh khí, năng lượng dồi dào, toàn thân tỏa ra thần quang óng ánh, tựa như sắp phi thăng thành tiên. Trên người hắn lại một lần nữa bùng phát ra khí thế cường đại. Thần tướng cảnh cửu trọng thiên. Diệp Phong hét dài một tiếng, âm thanh chứa đầy khí thế vô tận, quả thực có thể xuyên kim phá thạch, mang theo năng lượng vô cùng kinh khủng. Chỉ một tiếng hét dài đã có sức xuyên thấu đáng sợ như vậy, đủ thấy thực lực tu vi hiện tại của Diệp Phong mạnh mẽ và kinh khủng đến mức nào. Vút, lúc này, Diệp Phong lập tức đứng dậy. Năng lượng huyết khí của vị hoàng tộc viễn cổ thiên long này thực sự quá bàng bạc, khiến Diệp Phong trưởng thành vượt bậc, bước vào thần tướng cảnh cửu trọng thiên của Phong Hào thần cảnh. Nếu tốc độ đột phá này của Diệp Phong truyền ra ngoài, e rằng sẽ làm chấn động cả Vũ Hóa thần môn. Bởi vì ngay cả thiên tài kinh tài tuyệt diễm nhất trong Vũ Hóa thần môn, cho dù là nhân hoàng năm đó, cũng không thể có tốc độ đột phá kinh khủng như vậy. Ai cũng biết, Phong Hào thần cảnh là một quá trình tích lũy lâu dài. Đừng nói là đột phá một đại cảnh giới, chỉ là đột phá vài tiểu cảnh giới thôi cũng đã vô cùng khó khăn, cần thời gian dài đằng đẵng để tích lũy mới có thể đột phá bình cảnh. Nhưng đối với Diệp Phong, chỉ cần có năng lượng khổng lồ để thôn phệ, liền có thể chuyển hóa thành sức mạnh của mình, từ đó tu vi tăng vọt, quả thực nhanh như ăn cơm uống nước. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng biết, Cái giá của việc này là hắn phải không ngừng đến những nơi cao cấp tìm kiếm năng lượng cường đại để lớn mạnh bản thân. Hắn đã không còn phù hợp với phương thức tu luyện thông thường là đả tọa lĩnh ngộ nữa. Diệp Phong rất rõ ràng về con đường võ đạo của mình, đó chính là vĩnh viễn dũng mãnh tiến lên. Không ngừng phá vỡ giới hạn bản thân, không ngừng thôn phệ vạn vật để lớn mạnh chính mình. Loại truyền thừa này thật đáng sợ. Diệp Phong lúc này đi ra ngoài, hắn thấy trong hoàng cung đã chất đầy những bảo vật lấp lánh ánh vàng. Phần lớn là các loại áo giáp, binh khí của Thiên Long nhất tộc. Lão Long nhát gan kia đang đứng bên cạnh đống bảo vật, dường như đang chờ Diệp Phong đến. Nhìn thấy Diệp Phong từ sâu bên trong đi ra, con rồng già mục nát lập tức cung kính nói, hoan nghênh đại nhân trở về, ta đã thu gom hết tất cả bảo vật rồi, mời đại nhân kiểm kê. Diệp Phong lướt qua đống bảo vật lấp lánh ánh vàng, phần lớn đều rất bình thường, hắn căn bản không để vào mắt. Nhưng đột nhiên, hắn chú ý đến một chiếc mũ giáp màu vàng không mấy nổi bật trong đống bảo vật. Chiếc mũ giáp màu vàng này, trên đỉnh còn có hai cái sừng rồng màu vàng, tỏa ra khí tức cường đại. Hửm, linh khí dao động của chiếc mũ giáp này, vậy mà lại ở cấp độ đỉnh phong phong hào thần cảnh, đây là một kiện bảo vật. Diệp Phong lập tức cầm lấy chiếc mũ giáp màu vàng này, trực tiếp luyện hóa, cuối cùng thu vào cơ thể mình ôn dưỡng, còn đống bảo vật còn lại, đều là đồ của Thiên Long nhất tộc. Có lẽ giá trị cũng không nhỏ, Diệp Phong thu hết vào chữ vật linh giới của mình, chờ rời khỏi viễn cổ Thiên Long động. Về lại đại điện hạch tâm của Vũ Hóa Thần Môn để đổi lấy điểm cống hiến. Vút, ngay lúc này, Sở Hoàng từ nơi không xa bay tới, hóa thành một luồng hồng quang, tiến vào chữ vật linh giới của Diệp Phong. Diệp Phong cảm thấy khí thế trên người Sở Hoàng đã mạnh hơn không ít, xem ra cũng thu hoạch được nhiều, dù sao đây cũng là mộ địa của một hoàng tộc viễn cổ Thiên Long. Một số pháp khí bảo vật chôn cùng chắc chắn có tác dụng cực lớn đối với Sở Hoàng. Sở Hoàng hiện đã hòa làm một thể với huyết phách thần châu, tựa như một binh khí bảo vật có thể tiến hóa, không cần thôn phệ khí huyết để hồi phục thực lực. Chỉ cần hắn có thể không ngừng thôn phệ bản nguyên của các bảo vật binh khí khác, liền có thể không ngừng tiến hóa, không ngừng trở nên cường đại. Diệp Phong lúc này nhìn Lão Long mục nát, nói, dẫn ta đến địa điểm tiếp theo đi. Lão Long mục nát lập tức gật đầu, nói, địa điểm tiếp theo đại nhân nhất định sẽ vô cùng hài lòng. Nơi đó là tế tự chi địa của Thiên Long nhất tộc, có rất nhiều đồ vật cổ xưa mà Thiên Long nhất tộc năm xưa để lại. Tế tự chi địa của Thiên Long nhất tộc, Diệp Phong gật đầu, nói, mau dẫn ta đi thôi. Chưa đến nửa canh giờ, dưới sự dẫn dắt của Lão Long, họ đã nhanh chóng đến được tế tự chi địa của Thiên Long nhất tộc. Nơi này đã là một nơi rất sâu trong viễn cổ Thiên Long động, xung quanh không có dấu vết của con người, e rằng chưa từng có đệ tử Vũ Hóa Thần Môn nào tiến vào khu vực sâu như vậy. Mà Diệp Phong nếu không có Lão Long dẫn đường, hắn chắc chắn cũng sẽ không mạo hiểm đến đây, nói không chừng sẽ bị lạc đường rồi chết ra ở đây. Lúc này, Lão Long đột nhiên chạy lên phía trước, kinh ngạc nói, sao đồ vật ở khu tế tự chi địa này lại biến mất hết cả rồi. Diệp Phong cũng bước lên, nhìn thấy trên mặt đất có không ít kiến trúc cổ xưa được xây dựng, ở giữa là một tế tự đài khổng lồ, nhưng lúc này xung quanh tế tự đài đã trống không. Lão Long mục nát lập tức đến trước mặt Diệp Phong, nói, đại nhân, 3.000 năm trước ta từng đến đây một lần. Lúc đó ta tận mắt thấy nơi này có rất nhiều vật tế tự do hoàng giả Thiên Long nhất tộc để lại, sao bây giờ lại không còn gì cả. Mặc dù đã qua nhiều năm như vậy, nhưng nơi này không có dấu vết của con người. Về cơ bản không phải là người quen cũ như ta thì không thể nào tìm đến đây được. Lão Long lúc này ngữ khí có chút kích động, rõ ràng không phải đang nói dối, Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, trong Vũ Hóa Thần Môn cường giả rất nhiều. Nói không chừng có siêu cấp cường giả dùng sức mạnh của mình đến đây, đem tất cả mọi thứ bỏ vào túi, đây cũng không phải là chuyện không thể. Lão Long nghe Diệp Phong nói vậy, thấy hắn không trách mình, lập tức thở phào nhẹ nhõm, lúc này... Lão Long nhìn chằm chằm vào phương hướng hắc ám sâu trong khu tế tự chi địa. Đột nhiên giọng nói có chút u uất, đại nhân, không biết ngài có từng nghe qua truyền thuyết về Thiên Long nhất tộc chúng ta không? Chính là về vị Thiên Long đại đế chí cao vô thượng của chúng ta, là thống soái của Thiên Long nhất tộc, là một tồn tại siêu việt phong hào thần cảnh, đã bước vào đạo cảnh giới. Thậm chí từng chạm đến đỉnh cao nhất của đạo cảnh giới, nhưng cuối cùng lại không biết vì duyên cớ gì mà lại vũ hóa biến mất. Nơi Thiên Long đại đế vũ hóa cuối cùng, tương truyền chính là ở một khu vực nào đó trong bóng tối sâu thẳm của tế tự chi địa này. Diệp Phong nghe Lão Long nói vậy, lập tức ánh mắt đột nhiên kinh ngạc. Thiên Long đại đế, không chỉ siêu việt phong hào thần cảnh, bước vào đạo cảnh giới, mà còn chạm đến đỉnh cao nhất của đạo cảnh giới, đây chẳng phải là còn mạnh hơn cả thập đại thần chủ của Vũ Hóa Thần Môn sao? thậm chí có thể sánh ngang với nhân hoàng chí cao vô thượng của nhân tộc. Một tồn tại siêu nhiên như vậy, lại vũ hóa trong bóng tối sâu thẳm của tế tự chi địa này. Trong phút chốc, nội tâm Diệp Phong dâng lên một sự chấn động và hoang mang sâu sắc, nhưng đồng thời, lại có một cảm giác hưng phấn và điên cuồng mơ hồ. Dường như cảm nhận được vẻ tham lam và cuồng nhiệt trong ánh mắt Diệp Phong, lão Long mục nát lập tức lộ vẻ hoảng sợ, không khỏi nói, đại nhân. Ngài không phải là muốn tiến vào bóng tối sâu thẳm của tế tự chi địa này chứ? Diệp Phong nhìn lão Long, ánh mắt lóe lên, nói, sao vậy? Chẳng lẽ ta không thể vào đó sao? Lão Long run lên, vội vàng khuyên can, đại nhân không thể tùy tiện mạo hiểm được đâu. Tế tự chi địa này vô cùng hung hiểm, mà bóng tối sâu thẳm kia lại là nơi Thiên Long Đại Đế vũ hóa năm xưa, bên trong thông ra tứ phía. Không chỉ nối liền với vũ hóa thần môn mà còn thông ra thế giới bên ngoài, có những chủng tộc cổ lão cực kỳ cường đại, còn có các loại sinh vật tiền sử cũng có thể xuất hiện. Là một nơi vô cùng cổ xưa và hung hiểm. Đại nhân thật sự muốn vào đó sao? Với tu vi hiện tại của đại nhân, trong mắt các cường giả thực thụ kỳ thực cũng không tính là mạnh mẽ gì. Gặp phải những sinh vật cổ tiền sử hay các chủng tộc mạnh mẽ khác, rất có thể sẽ tử vong đó. Lão Long nói xong, giọng điệu tràn đầy hoảng sợ. Rõ ràng nó vô cùng e ngại bóng tối sâu thẳm của tế tự chi địa, một chút cũng không muốn đặt chân đến nơi đó, dường như nơi đó tràn đầy đại hung hiểm, đại cấm kỵ. Lúc này, lão Long mục nát có chút hối hận vì đã nói ra tin đồn này, khiến Diệp Phong sinh lòng hiếu kỳ. Diệp Phong thấy bộ dạng e sợ của lão Long, nói, ta một mình vào thám hiểm, không cần ngươi đi theo. Lão Long nghe Diệp Phong nói vậy, vẫn có chút lo lắng, dù đại nhân một mình vào, nếu ngài chết thì ta phải làm sao bây giờ? Chát, Diệp Phong trực tiếp vỗ một phát vào đầu rồng của lão Long, có chút tức giận mà cười nói, ngươi có thể đừng trù ẻo ta được không? Ta còn chưa vào mà ngươi đã nghĩ ta sẽ chết rồi sao? Lão Long bị đánh một phát, lập tức e ngại nói, ta không phải đang trù ẻo đại nhân, mà là vùng đất tối tăm đó thật sự quá kinh khủng, không ai biết bên trong rốt cuộc có thứ gì. Cũng không ai biết Thiên Long Đại Đế, ngươi đã đặt chân đến đỉnh phong đạo cảnh giới, rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì mà lại vẫn lạc trong bóng tối sâu thẳm đó. Lời nói của lão Long lúc này mang theo một sự sợ hãi sâu sắc, khiến người ta không khỏi rùng mình, phảng phất như trong bóng tối đó tràn đầy hung hiểm vô tận. Có vô số sinh vật khủng bố đang ẩn nấp, chỉ cần bước vào là sẽ bị nuốt chửng ngay lập tức. Diệp Phong nghe lão Long nói trịnh trọng như vậy, cũng có chút tin rằng nơi sâu trong bóng tối này thật sự ẩn giấu hung hiểm vô cùng kinh khủng. Nhưng đã đến đây rồi, Diệp Phong tự nhiên sẽ không lùi bước, cảm giác đó thực sự quá thiệt thòi. Kể từ khi bước vào con đường tu luyện, Diệp Phong đã trải qua sóng to gió lớn, cũng dưỡng thành tính cách cẩn thận. Nhưng cẩn thận là một chuyện, nếu gặp phải cơ duyên tạo hóa cực lớn, Diệp Phong vẫn sẵn sàng mạo hiểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu không mạo hiểm, cứ từng bước tu luyện, muốn trở thành cường giả đỉnh phong nhất, căn bản là người si nói mộng, tất cả cường giả trên thế giới này. Không thể nào đều là do từng bước tu luyện mà thành, đại bộ phận đều là nhờ cơ duyên tạo hóa cực kỳ sâu dày và nội tình cường đại mới có thể tích lũy được sức mạnh tối thượng. Vì vậy, vào giờ phút này, Diệp Phong nhìn về phía hắc ám sâu nhất của tế tự chi địa, đột nhiên hít sâu một hơi, rồi cất bước đi về hướng đó. Lão Long mục nát đứng tại chỗ nhìn theo bóng Diệp Phong xa dần, trong mắt lộ vẻ lo lắng, bởi vì nó rất rõ ràng, cho dù là một kỳ tài yêu nghiệt cường đại như Diệp Phong, tiến vào hắc ám chi địa cũng sẽ gặp phải hung hiểm to lớn không thể tưởng tượng, gần như là cửu tử nhất sinh. Tuy nhiên, lão Long lúc này vẫn ôm một tia hy vọng vào Diệp Phong, nó không rời đi ngay, mà ở lại lối vào tế tự chi địa, chuẩn bị chờ đợi Diệp Phong trở về. Trong lúc này, Diệp Phong đã một mình tiến vào sâu trong tế tự chi địa. Nơi này có một thông đạo trong vùng núi khổng lồ, chữ vật linh giới trên tay hắn tỏa ra hồng quang, hiển nhiên Sở Hoàng đang tùy thời đề phòng. Dù sao đây cũng là nơi đáng sợ nhất của viễn cổ Thiên Long nhất tộc, hơn nữa còn là nơi một vị Thiên Long đại đế cuối cùng đã biến mất một cách bí ẩn. Vũ hóa là một quá trình và trạng thái huyền diệu, không biết là cuối cùng đã vẫn lạc, hay là vũ hóa thành tiên. Cho nên, Thiên Long đại đế có khả năng vẫn còn sống. Tiến vào hắc ám chi địa này, vô cùng hung hiểm. Diệp Phong cũng toàn bộ tinh thần đề phòng. Hắn đi được một đoạn, phát hiện mình đã đến một mê cung đường đá chằng chịt dưới lòng đất. Nơi này như một mê cung khổng lồ, xung quanh u ám, người bình thường căn bản không thấy rõ có thứ gì. Ông, Diệp Phong vận chuyển tạo hóa thần đồng, trong mắt hắn lập tức lóe lên ánh sáng thâm thúy, giúp hắn có thể nhìn thấy mọi thứ trong bóng tối. Hắn phân biệt phương hướng, chậm rãi đi sâu vào mê cung hắc ám này. Trên đường đi, hắn thấy trên mặt đất có không ít xương khô của sinh linh đã chết, không chỉ có nhân tộc, mà còn có các chủng tộc khác. Cảnh tượng trông thật kinh hãi. Rõ ràng, trong vô số năm qua, đã có rất nhiều cường giả của các chủng tộc khác, hoặc cường giả nhân tộc, tiến vào hắc ám địa cung này. Bọn họ dường như cũng muốn tìm kiếm Thiên Long Đại Đế, người đã từng kinh diễm một thời đại. Thiên Long Đại Đế, tồn tại siêu nhiên đã đặt chân đến đỉnh phong đạo cảnh giới. Chính là một trong những sinh linh đỉnh cao nhất của thời đại cổ xưa, còn mạnh hơn cả nhân hoàng của nhân tộc hiện nay. Rất nhiều cường giả đời sau đều muốn tìm kiếm dấu chân của Thiên Long Đại Đế, muốn tìm được truyền thừa của ngài, đó chính là thứ vô giá. Cho nên, Diệp Phong nhìn thấy trên đường có rất nhiều xương khô, cũng là vì tìm kiếm vết tích của Thiên Long Đại Đế mà gặp phải bất trắc, chết ở nơi này. Thậm chí Diệp Phong còn phát hiện trên người không ít xương khô còn có một số chữ vật linh giới cổ xưa, hắn nhặt lên, phát hiện bên trong còn cất giấu không ít bảo bối cổ. Điều này khiến Diệp Phong không ngờ tới, lại có niềm vui bất ngờ như vậy. Nhưng khi Diệp Phong càng đi sâu vào hắc ám địa cung này, hắn càng cảm thấy một bóng tối của tử vong bao trùm lấy tâm trí mình. Trong bóng đêm vô tận xung quanh, dường như có những sinh linh hung lệ cực kỳ khủng bố, ẩn nấp trong bóng tối, dòm ngó từng cử nhất động của hắn. Cảm giác này vô cùng mãnh liệt, khiến toàn thân Diệp Phong căng cứng. Diệp Phong tiến vào hắc ám địa cung này, tuy cũng là vì tìm kiếm truyền thừa của Thiên Long Đại Đế. Nhưng cho dù không có được, chỉ cần có thể nhìn thấy vết tích cổ xưa của ngài, cũng đã là đáng giá. Trong võ đạo tu hành, rất nhiều võ giả đều có tâm thái sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng. Giờ phút này, Diệp Phong cũng có tâm thái như vậy. Vút, đột nhiên ngay lúc này, trong bóng tối một bóng hình tỏa ra sát khí khủng bố, lập tức lao tới, bổ nhào về phía Diệp Phong. Thứ gì? Diệp Phong giật nảy mình, trực tiếp vung quyền, đánh về hướng đó. Ầm ầm, ngay sau đó, Diệp Phong cảm giác nắm đấm của mình va phải một móng vuốt cực kỳ cứng rắn, bộc phát ra một lực phản chấn mạnh mẽ, đánh lui bóng hình trong bóng tối, gần như chỉ trong nháy mắt. Diệp Phong vận chuyển tạo hóa thần đồng, lập tức nhìn thấy, bóng hình đó là một loại sinh linh hình người, toàn thân mọc đầy vảy đen, trên đầu có một cái sừng, sau lưng còn có hai cánh. Trông như một người rơi, nhưng toàn thân phủ đầy vảy, vô cùng cứng rắn. Vừa rồi va chạm với nắm đấm của Diệp Phong chính là móng vuốt sắc bén của người rơi này. Hỗn độn thể của Diệp Phong hiện nay vô cùng cường đại, nhưng va chạm vào móng vuốt của người rơi này lại vẫn không gây ra tổn thương, chỉ đẩy lùi nó. Giống như một loại sinh linh thái cổ. Sở Hoàng lúc này lên tiếng, ngữ khí có chút ngưng trọng, đây dường như là một loại hắc ám chủng tộc, chúng ta gặp phải có lẽ chỉ là một thành viên yếu ớt của hắc ám chủng tộc. Thành viên yếu ớt của hắc ám chủng tộc, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì thành viên yếu ớt mà Sở Hoàng nói lại có thể chặn được công kích của hắn. Nói cách khác, thực lực hiện tại của hắn, e rằng chỉ có thể xem là tồn tại yếu nhất trong số các hắc ám chủng tộc sinh tồn trong địa cung này. Đột nhiên, người rơi của hắc ám chủng tộc cách đó không xa lại một lần nữa lao tới. Hơn nữa, Diệp Phong lúc này còn nghe thấy trong các thông đạo hắc ám xung quanh vang lên rất nhiều âm thanh, dường như còn có các hắc ám chủng tộc khác đang chạy tới. Tất cả chúng đều là sinh vật thời thái cổ. Vô cùng cường đại, thân thể cứng rắn khác thường, thậm chí có thể so sánh và đối đầu với hỗn độn thể đệ tứ trọng thiên của Diệp Phong. Thần tượng trấn ngục công, vào giờ phút này, Diệp Phong không do dự nữa, trực tiếp thi triển bộ truyền thừa đến từ thiên đình này. Ầm ầm, thần tượng trấn ngục công vốn là công pháp của thần tượng trấn áp địa ngục của thiên đình. Lúc này Diệp Phong thi triển thần tượng trấn ngục công, vừa hay có thể khắc chế loại hắc ám chủng tộc này. Ầm ầm, Diệp Phong hóa thân thần tượng. Toàn thân bộc phát ra ánh sáng thánh khiết vạn trượng, lập tức đánh nát người rơi của hắc ám chủng tộc. Biến thành một màn xương máu, xoạt, trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức nuốt chửng khí huyết của người rơi này. Sau đó hắn nhìn thấy, trong các thông đạo của mê cung địa cung không xa, lại có không ít hắc ám chủng tộc trong bóng tối đang lao về phía hắn. Những hắc ám chủng tộc này không phải là người rơi lúc nãy, mà có đủ loại hình thái. Xem ra trong hắc ám địa cung này, sinh tồn rất nhiều hắc ám chủng tộc, đều là sinh vật thời thái cổ, không biết từ đâu đến. Những cường giả chết trên đường đi có lẽ đều bị những sinh linh của hắc ám chủng tộc này giết. Diệp Phong thầm thì, trong lòng âm thầm suy đoán. Nhưng hắn lại có một nghi vấn lớn, bởi vì đây có thể là nơi cuối cùng Thiên Long Đại Đế xuất hiện, là địa bàn của ngài, sao lại có nhiều hắc ám chủng tộc tà ác tàn bạo xuất hiện như vậy? Chẳng lẽ nơi này căn bản không phải là nơi ở của Thiên Long Đại Đế, mà là một sao huyệt của Hắc Ám chủng tộc? Vậy năm đó Thiên Long Đại Đế đến đây làm gì? Chẳng lẽ ngài năm đó không phải tu luyện, mà là đến đây để tru sát Hắc Ám chủng tộc? Không ít bí ẩn nảy sinh trong lòng Diệp Phong, nhưng bây giờ hắn đang ở trong Hắc Ám địa cung trống trải này, căn bản không có ai để hỏi. Cho nên lúc này, Diệp Phong chỉ có thể lựa chọn tiến lên, tiếp tục đi sâu vào Hắc Ám địa cung, xem bí mật sâu nhất của nó rốt cuộc là gì. Vút, Diệp Phong không dây dưa với những sinh linh Hắc Ám khác đang lao tới, hắn lập tức vận chuyển sức mạnh của không gian bảo thạch, xuyên về phía trước. Những bức tường của mê cung căn bản không thể ngăn cản, hắn đi thẳng vào sâu bên trong. Hắn rất rõ ràng, nếu dây dưa với những sinh linh Hắc Ám này, kết cục có thể là lực lượng cạn kiệt mà chết. Mục đích Diệp Phong đến Hắc Ám địa cung này không phải để chém giết Hắc Ám chủng tộc, mà là để tìm kiếm vết tích của Thiên Long Đại Đế, xem có thể tìm thấy truyền thừa chí cường mà ngài để lại không. Giờ phút này, Diệp Phong thần tốc lẩn vào sâu trong Hắc Ám địa cung. Trên đường đi, Diệp Phong nhìn thấy càng ngày càng nhiều xương khô nằm trên con đường tiến lên, hiển nhiên đều đã gặp bất trắc. Bên cạnh những bộ xương khô này, có không ít chữ viết, trên đó dường như ghi lại những suy nghĩ lúc còn sống của chủ nhân chúng. Ta tên Thiên Dưỡng Sinh, đại trưởng lão cổ kiếm tông. Tại hoang vực trải qua 3.500 năm, đến đây tìm kiếm di vật của Thiên Long Đại Đế, đáng tiếc bị vô số Hắc Ám chủng tộc đột nhiên xuất hiện vây công. Ta ra sức tru sát, chấn sát 10 vạn Hắc Ám chủng tộc, trọng thương ngã gục, lưu lại đoạn chữ này, hy vọng người sau lấy ta làm gương, tuyệt đối không nên dây dưa với Hắc Ám chủng tộc. Về phần tại sao nơi tu luyện của Thiên Long Đại Đế lại có nhiều Hắc Ám chủng tộc như vậy, ta cũng không rõ. Những dòng chữ nguệch ngoạc đến đây thì dừng lại, khiến Diệp Phong nhíu chặt mày. Vị đại trưởng lão Thiên Dưỡng Sinh của cổ kiếm tông này, vậy mà đã đến đây từ mấy ngàn năm trước, gặp phải bất trắc, lưu lại một đoạn văn tuyệt vọng, khiến người ta rùng mình. Dù sao có thể chém giết 10 vạn Hắc Ám chủng tộc, thực lực của vị tiền bối Thiên Dưỡng Sinh này tuyệt đối vô cùng khủng bố. Nhưng ngày ấy vẫn chết. Diệp Phong lúc này nội tâm có chút dao động, có nên tiếp tục đi tới, thâm nhập vào Hắc Ám địa cung ngày càng hung hiểm này không? Dù sao nơi được gọi là nơi tu luyện của Thiên Long Đại Đế này, khắp nơi đều lộ ra vẻ quỷ dị, khiến vô số cường giả từ xưa đến nay bỏ mạng, thực sự vô cùng kinh khủng. Nơi tu luyện của Thiên Long Đại Đế, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại biến một nơi vốn phải là động thiên phúc địa thành một Hắc Ám hung huyệt? Diệp Phong âm thầm nghĩ, cuối cùng vẫn cắn răng, lựa chọn tiếp tục đi tới. Dù sao đã đến đây rồi, nếu quay về, khó tránh khỏi cảm giác công dã tràng. Sở Hoàng lúc này hóa thân thành tiểu quang nhân, cũng lơ lửng xung quanh Diệp Phong, luôn luôn đề phòng, ngay cả vị đại năng thượng cổ từ ngàn vạn năm trước này cũng cảm nhận được uy hiếp. Đủ thấy sâu trong Hắc Ám địa cung này, e rằng thật sự ẩn giấu một bí mật vô cùng kinh khủng. Diệp Phong tuy trong lòng có chút muốn bỏ cuộc, nhưng sự tò mò lại càng ngày càng lớn, hắn tiếp tục đi tới, rất nhanh lại thấy không ít hài cốt. Những hài cốt này năm đó chắc chắn đều là những tồn tại cường đại đến cực điểm mới có thể tiến vào nơi sâu như vậy của Hắc Ám địa cung. Phải biết, Diệp Phong là nhờ có không gian bảo thạch mới có thể thoát khỏi sự vây công của nhiều Hắc Ám chủng tộc thái cổ, đồng thời bỏ qua các chướng ngại không gian. Trực tiếp xuyên qua từng vách đá không thể phá vỡ của Hắc Ám địa cung, mới may mắn đến được nơi sâu như vậy. Nhưng những vị tiền bối nằm dưới đất này, năm đó chắc chắn đều là đã chém giết qua từng con đường mới đến được đây. Diệp Phong tiếp tục đi về phía trước, muốn tìm kiếm bí mật thực sự sâu nhất của Hắc Ám địa cung này. Đột nhiên ngay lúc này, bên tai hắn bỗng vang lên một giọng nói vô cùng yếu ớt. Mau cứu ta! Giọng nói này vô cùng già nua, phát ra sự mệt mỏi vô tận, đột nhiên vang lên trong bóng tối tĩnh lặng này, khiến Diệp Phong cũng có chút giật mình. Là ai đang nói chuyện? Diệp Phong lập tức thử đáp lại. Ta ở đây! Giọng nói già nua yếu ớt vang lên. Diệp Phong theo tiếng nói, ánh mắt rất nhanh đã chú ý tới một vách đá cách đó không xa. Đây là lúc này Diệp Phong đi tới, nhìn thấy một cảnh tượng rùng mình. Chỉ thấy trên vách đá đó, mấy vạn bàn tay xương trắng, tỏa ra khí tức âm u rợn người, đang giữ chặt một lão nhân gầy trơ xương vào trong vách đá. Đây là bàn tay của Bạch Cốt tộc. Bạch Cốt tộc cũng là một chủng tộc cường đại của Hắc Ám chủng tộc thái cổ, chủng tộc này vô cùng quỷ dị. Tiểu quang nhân màu đỏ Sở Hoàng lên tiếng bên tai Diệp Phong. Lại là một loại Hắc Ám chủng tộc thái cổ, nơi tu luyện của Thiên Long Đại Đế này, quả thực như một ma quật vô tận. Diệp Phong trong lòng phát lạnh, lúc này nhìn lão nhân gầy khô bị mấy vạn bàn tay xương trắng giữ chặt, bị kẹt trong vách đá, hỏi, tiền bối là ai? Lão nhân gầy khô mở mắt. khí tức sinh mệnh trên người chỉ còn lại một tia. Ông ta dường như đã dùng hết tất cả sức lực, nói, ta là vị thần chủ đầu tiên của Vũ Hóa Thần Môn 3.000 năm trước, ta tên Cổ Thái Hư. 3.000 năm trước mọi người đều gọi ta là Thái Hư Thần Chủ. Người trẻ tuổi, người có thể cứu ta không? Ta sẽ cho người biết bí mật lớn nhất về Viễn Cổ Thiên Long Động, cũng là bí mật lớn nhất về Thiên Long Đại Đế. Nghe giọng nói của lão nhân gầy khô này, Diệp Phong lập tức ánh mắt biến đổi. Lão nhân gầy khô này, vậy mà lại là thần chủ đời thứ nhất của Vũ Hóa Thần Môn 3.000 năm trước. Đây chính là một đại nhân vật tuyệt thế a. Đối diện với vị đại nhân vật của Vũ Hóa Thần Môn từ 3.000 năm trước, thần chủ đời đầu tiên Cổ Thái Hư, hay còn gọi là Thái Hư Thần Chủ, ánh mắt Diệp Phong có chút lóe lên. Dù lão nhân này đã nói thẳng thân phận của mình, nhưng ai biết được lời y nói có thật hay không. Hơn nữa, Diệp Phong còn một điều kiêng kỵ, đó là lão nhân này rõ ràng đã như ngọn đèn trước gió. Nếu mình cứu y, liệu y có nhân cơ hội đoạt xá thần hồn của mình không? Diệp Phong thầm tính toán, trong linh hồn ta có linh hồn bảo thạch trấn giữ, ngược lại chẳng có gì phải sợ, nghĩ vậy, hắn bèn lên tiếng, được, Thái Hư tiền bối, vãn bối sẽ cứu người. Nhưng sau khi cứu người ra, người phải cùng ta tiến vào nơi sâu nhất của Hắc Ám Địa Cung này, để xem năm đó Thiên Long Đại Đế rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì. Cổ Thái Hư mệt mỏi mở đôi mắt già nua, dã rời đáp, được, mọi chuyện đều tùy ngươi. Diệp Phong âm thầm dặn dò Sở Hoàng chuẩn bị sẵn sàng, phòng khi Cổ Thái Hư đột ngột ra tay. Hắn sẽ không rơi vào thế bị động, hắn cũng không cam tâm nếu không cứu Cổ Thái Hư, dù sao y cũng có thể biết bí mật về Thiên Long Đại Đế. Nếu đối phương thực lòng, sau khi mình cứu y, chờ Thái Hư thần chủ trở về Vũ Hóa Thần Môn, địa vị ân nhân cứu mạng của mình tuyệt đối sẽ nước lên thì thuyền lên. Sau một hồi cân nhắc, Diệp Phong quyết định ra tay. Chàng vung nắm đấm, oanh kích lên hàng vạn bàn tay xương trắng kia, nhưng chúng không hề suy xuyền. Thần nữ vô hạn đại pháp, thái cổ thần hoàn, thần tượng trấn ngục công, Diệp Phong lập tức tăng chiến lực lên đến cực hạn, tung ra những võ học truyền thừa mạnh nhất của mình. Vậy mà khi tất cả sức mạnh đó chút xuống những bàn tay xương trắng, chúng vẫn không hề có chút biến động. Hàng vạn bàn tay xương trắng, mỗi cái đều như được đúc từ thần thiết, cứng rắn và đáng sợ vô cùng. Diệp Phong không khỏi thầm than, quả không hổ là thứ đã giam cầm một vị thần chủ suốt 3.000 năm, căn bản không thể nào phá vỡ. Lúc này, Cổ Thái Hư đang bị vây trong vách đá lên tiếng, tiểu hữu, những bàn tay xương này là của Bạch Cốt nhất tộc trong Hắc Ám chủng tộc Thái Cổ. Với tu vi hiện tại của ngươi không thể nào phá vỡ được đâu. Diệp Phong chau mày, vậy phải làm sao bây giờ? Cổ Thái Hư nói, ngươi hãy truyền một chút sức mạnh cho ta. Ta chỉ cần hồi phục một tia sinh cơ là có thể phá vỡ sự giam cầm này. Năm đó ta đối đầu với một sinh vật hắc ám cảnh giới đạo cực kỳ đáng sợ, tuy đã chém giết được nó nhưng bản thân cũng trọng thương. Vì vậy mới bị hàng vạn bàn tay xương này thừa cơ giam cầm tại đây suốt 3.000 năm. 3.000 năm qua, chúng không ngừng tiêu hao sinh mệnh lực của ta, khiến ta không cách nào tụ tập pháp lực để phá vỡ phong ấn. Diệp Phong suy nghĩ một lát rồi gật đầu, được. Vậy ta sẽ truyền một ít pháp lực cho Thái Hư tiền bối. Nói rồi.